Thái hư kiếm ý chương 69, góc truyện audio.com, nhất kiếm Xương Hàn thành công từ top 1 bang hội phe rớt xuống, không chỉ rớt khỏi top 10, cả top 50 cũng không thấy xếp hạng bang hội phe căn cứ vào tổng điểm trang bị mà xếp, phần thưởng gì đó không quan trọng, chỉ là xếp hạng cho đẹp mà thôi. Rất nhiều bang hội đều quan tâm thứ hạng bang nhà mình, tuần này vừa nhìn, không thấy nhất kiếm Xương Hàn trong top 10, phản ứng đầu tiên của nhiều người đều là đám nhà giàu kia lại đi đổi tên, thứ hai là thập tứ châu hạng nhất, tiếp tục nhìn xuống, không chỉ top 10 không có nhất kiếm Xương Hàn, top 50 cũng không có, chẳng lẽ bọn họ chưa tỉnh ngủ? Hay là, nhất kiếm Xương Hàn giải tán bang à, nếu không nữa thì, bọn họ truyền server tập thể sao? Làm người ta ngoài ý muốn là Tần Thời vừa lạm dụng quyền trong một chốc, hậu quả cũng rất không tưởng. Tống Tu Văn đã không còn muốn xì vả Tần Thời rồi, từ khi cùng anh thân thiết cậu mới phát hiện mọi việc không thể xem bề ngoài, đừng có nhìn Tần Thời bộ dạng cao lãnh vô song, kết quả căn bản là tên bị M. Tống Tu Văn nghĩ anh đúng là bị M, bang hội đầy người là 250, rất nhiều bang hội đã đạt nhân số cao nhất, bất qua hạn mức cao nhất số người là 250 ID, không nhất định phải có 250 người chơi, có thể một người 2 ức, thậm chí 3-4 ức. Tống Tu Văn cũng được xem là khá đặc biệt, bản thân cậu chỉ có một ức, bất quá có thêm ức ngũ độc xem như hai ức. Bọn kỳ giao từ Sam Long Vương làm việc khá tuyệt tình, bọn họ đem hết ức lớn ức bé rời bang, tình nguyện đi bộ chạy thương, cũng phải làm màu cho bang chủ nhìn. Xếp hạng bang hội mỗi tuần mỗi đổi, nhất kiếm Xương Hàn quê tuần trước vì bang chủ ngu xuẩn kéo cừu hận ước chừng mất khoảng 120 ức, trong bang sót lại không đến phân nửa, phần lớn còn là đảng dưỡng lão, quả thật điểm trang bị không nỡ nhìn. Tục ngữ nói, không tìm chết thì sẽ không chết. Buổi tối thứ hai, Tống Tu Văn lên mạng phát hiện được kỳ tích vậy mà cậu lại được Trì Vãn Tình thả ra khỏi sổ đen, cậu kéo đen Mộc Thiên Trạch nhưng không có kéo đen Trì Vãn Tình. Trì Vãn Tình, nói nhỏ, chấm, Trì Vãn Tình, nói nhỏ tiện nhân, Trì Vãn Tình, nói nhỏ công phu dụ dỗ đều dùng vào kiếm chỉ thiên hạ, trong bang thoáng chút mất đi nhiều người như vậy cô cũng không thấy xấu hổ chút nào à, Trì Vãn Tình. Nói nhỏ, bang hội cũng không phải là của cô. Tống Tu Văn nhíu mày, mấy dòng này được gửi vào nửa tiếng trước giống như vừa thấy cậu lên mạng, cô ta lập tức gửi mấy cái tin nhắn tới. Trì Vãn Tình, nói nhỏ, mặt dày chạy đến gặp mặt, để lớn bụng rồi thì không biết khóc với ai. Trì Vãn Tình, nói nhỏ, đàn ông bất quá là chơi qua đường với cô thôi. Bạn đã bị đối phương đưa vào sổ đen, không thể mật ngữ cho đối phương. Trì Vãn Tình, nói nhỏ, cô thật khiến tôi buồn nôn. Chơi kéo đen cũng không phải độc quyền của mấy cô. Tống đại thiếu tỏ vẻ cậu đã học xong chiêu này. Tống Tu Văn rất buồn bực, sao cậu lại đụng tới loại kỳ ba này, không chỉ cậu Tần Thời cũng vậy, Mộc Thiên Trạch cũng là một kỳ ba, chẳng lẽ hai người bọn họ có cái sức hút đối với kỳ ba sao? Kỳ ba, hoa lạ, chỉ mấy đứa tính tình kỳ lạ khó hiểu. Cậu định lát nữa sẽ tìm Trì Vãn Tình gây phiền phức, hiện tại bang hội có quá nhiều người rời đi, trước hết vẫn phải gọi mọi người trở về, tự nhiên vắng vẻ cậu có chút không quen. Nếu Tống Tu Văn đã tạm thời kéo đen Trì Vãn Tình tất nhiên sẽ không lo lắng đối phương lại làm chuyện gì, cho nên Trì Vãn Tình có tức chết hay không cũng mặc kệ. Góc truyện audio.com, Trì Vãn Tình đúng là vẫn còn để ý Tần Thời cùng Dương Trác. Tần Thời thì không cần phải nói, khẳng định đứng ở phía Tống Tu Văn, theo lời Trì Vãn Tình thì kiếm chỉ thiên hạ đã bị kiếm chỉ Dương Tuyết mê đến đầu óc điên đảo, sắc lệnh chí hôn còn làm được gì. Mà phía Dương Trác, cô ta đến nhà Dương Trác là một con cháu nhà giàu tiêu chuẩn, có nhà có xe có thu nhập cao, tuy rằng ngoại hình kém kiếm chỉ thiên hạ, tóm lại cũng khá đẹp trai. Bây giờ cô ta đang nghĩ cách cứu vãn quan hệ với Dương Trác. Bích Chi trong game tạm thời bỏ qua một bên. Bích Chi, Tống Tu Văn, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đã nói rõ chưa, sao không ai về bang? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, bọn họ bắt anh giao ảnh chụp, không giao không về. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, tự làm tự chịu. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, coi phu nhân anh biết sai rồi, hép đi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, kêu Mẫn Mẫn giao anh một tấm không được à, trước đó, đa phần mọi người vẫn nghĩ. Kiếm chỉ Dương Tuyết, là một cô em, BG là vương đạo. Tống Tu Văn suy nghĩ vẫn nên tự đốt cho mình một ngọn nến, có cảm giác nói chuyện yêu đương đều phải lén lút. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, có cho cũng phải chính chủ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh muốn công khai bang chủ phu nhân là nam sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, thì em vốn là nam mà tại sao anh phải kêu Mẫn Mẫn đến giả mạo, chúng ta cũng không phải không thể gặp người. Gần hai câu thành công để tâm trạng Tống Tu Văn từ đen chuyển sáng, có chút ngọt ngọt. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, em không muốn. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh tôn trọng ý kiến của em. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, em thì không sao, chỉ sợ gây hại đến danh dự bang chủ của anh. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, không có đâu. nếu như thật sự truyền ra ngoài, còn truyền tới lỗ tai Trì Vãn Tình cùng Mộc Thiên Trạch, e rằng sẽ lại có một trận phong ba. Gần đây Tống Tu Văn ở trong bang được một đám con gái truyền bá tư tưởng, đã tiếp xúc đến mấy thể loại hóng hớt, ngay cả Tia Ba cũng dạo qua N lần, nhìn người ta gặp mặt nhau rồi 818 đầu trò, còn có các thể loại làm nhân yêu lừa gạt tình cảm. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, vậy phu nhân, anh đi nói với bọn họ. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, đi đi. Tần Thời sợ cậu đổi ý, lập tức gào một câu trong kênh hảo hữu, quăng một kênh oai oai, người vào kênh phải khai ra ID, có cho vào không thì xem tâm tình anh. Phần lớn người trong bang hội đều thêm hảo hữu với Tần Thời, dù sao Tống Tu Văn là người thứ hai vào oai oai, cái kênh oai oai này là mới tạo, hiển nhiên Tần Thời đã có âm mưu từ sớm. Kỳ Giao, Từ Sam, Long Vương, Kiêm Gia Thương Thương, Diệp Trầm Chu, Mặc Tả Ý này đều là người quen, còn có vài người là bạn của Tần Thời, Dương Trác cùng Lục Phi Tình cũng vào kênh. Tống Tu Văn chào hỏi một loạt, sau đó bị đưa ra đùa giỡn. Tần Thời không có trực tiếp mở mic, quan trọng là có chút xấu hổ. Kỳ Giao, Giao ảnh ra, không thì giết. Diệp Trầm Chu, giết, giết, giết. Kiếm Chỉ Giang Sơn, tôi sẽ chỉ im lặng nhìn. Lục Phi Tình, tôi cũng im lặng nhìn. PS, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh cứ lề mề như thế có phải đàn ông không? Từ Sam, Long Vương, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh cứ lề mề như thế có phải đàn ông không? Kiêm Gia Thương Thương, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh cứ lề mề như thế có phải đàn ông không? Gà Con Hầm Trà Nấm, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh cứ lề mề như thế có phải đàn ông không? Góc Chuyện Audio.com. Dù không phải trong game, đám người kia vẫn thể hiện rõ sức mạnh đảng phục chế, động hai ngón tay, đã phục chế câu nói phía trước lên. Tần Thời suy nghĩ nên đem tên em trai đang lăn lộn trong phòng khách dạy dỗ trước hay là công bố ảnh của phu nhân trước, nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn nên đem những người không rõ sự thật trong kênh đánh tiếng trước vậy. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, phu nhân tôi là con trai. Lục Phi Tình, đừng nói nhảm, mau giao ảnh. Tần Thời nhịn xuống xúc động muốn ra phòng khách đánh Lục Phi Tình, gửi ảnh anh cùng Tống Tu Văn chụp chung vào trong kênh. Bạn mạng với nhau gửi hình lung tung, kỳ thật cũng không có gì to tát, không cầm đi viết bài là được. Bình thường Tần Thời cũng không phải không có người đòi anh ảnh chụp, bất quá anh là bang chủ, cũng không ai làm quá, mấy người trong kênh đều đã nhìn qua bộ dạng của anh. Vì vậy rất nhanh, Kỳ Giao, bà giết Tiểu Tuyết Nhi quá đẹp trai. Kiêm Gia Thương Thương, mẹ nó, liếm liếm liếm liếm liếm. Gà Nhỏ Hầm Trà Nấm, Dương Tuyết tôi còn tưởng cậu là một ông chú. Bề ngoài Tống Tu Văn, tuyệt đối là con gái yêu thích con trai ghen tị mà. Từ Sam, Long Vương, mẹ nó, nam thần quỷ liếm. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, không cho liếm, nhà anh. Kỳ Giao, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh cút sang một bên. Kiêm Gia Thương Thương, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh cút sang một bên. Phi Tuyết Đạp Ca, nam thần thần thần thần thần. Từ Sam, Long Vương, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, có anh làm nền khiến Dương Tuyết càng đẹp trai hơn. Tần Thời yên lặng tìm Tống Tu Văn than khóc, Tống Tu Văn cũng thấy giờ khóc giờ cười, phản ứng của bọn Kỳ Giao có chút ngoài dự đoán của bọn họ, kỳ thật ảnh của cậu cùng Tần Thời là ảnh chụp hai người rất bình thường, thế nhưng cậu nhìn cũng có chút chột dạ, không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận người đồng tính trong hiện thực. Tống Tu Văn đưa tay nâng cằm, dòng chat trong kênh cứ thế mà trôi, trong lời mọi người cũng không có gì quá ngạc nhiên, bao gồm cả việc cậu là con trai. Kỳ Giao tỏ vẻ, lúc trước bọn họ đi đánh dây dây si, có nhiều người đều chạy vào nghe lén, vì vậy giới tính đã không còn là bí mật. Duy chỉ có Diệp Trầm Chu chịu đả kích lớn một chút, y rất đơn thuần, hoàn toàn không nghĩ đến Kiếm Chỉ Dương Tuyết là con trai, còn có hai tên con trai yêu nhau. Nếu hỏi đám người Kỳ Giao tại sao chấp nhận nhanh thế, bọn họ sẽ trực tiếp nói cho bạn biết, bên cạnh có nhiều bạn bè đều thế, công ty cũng là công ty lớn của nước ngoài, không ít người ngoại quốc đều có người yêu đồng tính, nhìn thấy nhiều lắm. Mặt khác có mấy người là đảng trạch múi sống tại nước ngoài, người nước ngoài đối đồng tính rất là bao dung. Chờ Tống Tu Văn cùng Tần Thời nhận chúc phúc xong, vài người hết chuyện lại đòi gửi ảnh nhau, đòi tất cả đều gửi ảnh. Tống Tu Văn lặng lẽ mà bấm chuột phải, ảnh chụp đã gửi, các bang chúng thành công lấy được ảnh chụp của bang chủ phu nhân đều cảm thấy mỹ mãn, hết thảy lại lên ức mình mà về lại bang. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phu nhân, anh đây làm bang chủ cũng quá mệt mỏi. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, anh tìm một người nối nghiệp sau đó có thể vinh quang truyền chức rồi. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phu nhân định bao giờ mới sinh người thừa kế cho anh? Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, sinh em gái anh. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, anh sinh thử cho em xem trước đi. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phu nhân em nói bậy. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Góc Chuyện Audio.com. Trước đây lúc đối người ta tốt thì gọi là tiểu điểm điểm, bây giờ người ta hoa tàn ít bướm rồi, em liền ghét bỏ người ta. Tống Tu Văn suýt thì bóp nát chuột, gân xanh trên trán nhảy ra, cậu liên tục hít mấy hơi mới nhịn được xúc động theo dây điện bò qua bóp chết anh. lại cảm thấy Tần Thời cứ nói nhảm như vậy cũng có chút đáng yêu. Bỗng nhiên thật muốn gặp anh, trực tiếp véo mặt anh. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cho anh 10 phút, lập tức mang theo bánh bao lăn đến nhà em ngay. 15 phút sau, Tần Thời ôm bánh bao quần áo xốc xếch tóc không ngay ngắn thở dốc xuất hiện trước cửa nhà Tống Tu Văn. Tống Tu Văn nhịn cười cho một người một mèo vào nhà, sau đó thì bị hôn. Tần Thời cũng không chào cậu, đã bị gọi qua đây, không đòi chút lợi tức sao mà được. Meo meo, bánh bao bị hai người kẹp ở giữa cố gắng đẩy chủ nhân mình ra. Tần Thời đen mặt nhìn bánh bao đang giãy giụa, bánh bao meo meo một tiếng từ trên tay anh nhảy xuống, theo thói quen đi hướng ban công nhà Tống Tu Văn là ổ thứ hai của bánh bao, có đồ ăn, có ổ mèo, có cả bồn cát cho mèo. Tên nhóc này thật phá không khí, Tần Thời nói, khóe miệng Tống Tu Văn giãn ra thành một đường cong mê người. Sao lại nhiều mồ hôi như vậy? Anh chạy tới, Tần Thời hung hăng thở dốc hai cái. Tống Tu Văn chỉ cho anh 10 phút, lái xe khẳng định không kịp, rời thang máy chỉ có thể điên cuồng chạy, quyết định lấy ra tốc độ thi chạy 5.000m, thiếu chút nữa anh đã chạy đến độ sốc cả hông. Liều mạng thế à? Tống Tu Văn đứng nói cũng thấy đau lưng. Còn không phải em cho anh có 10 phút sao? Tần Thời theo sau lưng cậu đi phòng bếp rót nước, anh cũng theo. Đã 15 phút rồi, Tống Tu Văn từ phòng bếp đi ra, chỉ đồng hồ trên tường. Sai rồi, là 14 phút 20 giây, bỏ 4 lấy 5 tính ra là 10 phút. Tần Thời chủ động nhận lấy ly nước trong tay Tống Tu Văn, dù sao cũng là cho anh. 4 bỏ lấy 5, làm tròn số giống như số thập phân, ví dụ 1,2. 1, 1,6, hài ấy tính khôn quá anh ạ, còn có loại tính này sao? Em thiếu anh 1.600 viên đá ngũ hành, bỏ 4 lấy 5 chẳng phải là lên 2.000. Tống Tu Văn liếc anh một cái. Tay cầm ly nước của Tần Thời run lên một cái, suýt chút nữa làm đổ nước rồi, tốt xấu gì cũng giữ được vững, đi theo phía sau Tống Tu Văn. Quan hệ chúng ta là gì chứ, cần phải dùng tới chữ nợ sao? Bàn sách trong phòng có để máy tính cùng laptop, trước bàn có hai cái ghế. Một cái trong đó là mới được để vào. Meo meo, bánh bao cũng chạy qua theo, có chút buồn bực kêu một tiếng, sao có thể oan ức tới vậy chứ, sao nó không có thức ăn? Tống Tu Văn lúc này mới nhớ tới thức ăn của bánh bao lúc trước còn dư bèn đi lấy, kêu anh đi mở máy. Sau đó, Tần Thời sau khi mở máy thì liếc nhìn tiểu loli trên màn hình của Tống Tu Văn. Anh biết Tống Tu Văn thích tạo hình loli, lúc đầu tiếp xúc anh đại khái cũng đoán được loli này là nam, lúc đó anh cũng không biết sẽ có ngày mình sẽ bị loli này bắt về nhà, nếu biết có hôm nay, lúc trước đã cố gắng lấy lòng rồi. Có tin nhắn mật, Ngân Hạnh Nhi, nói nhỏ tiện nhân. Ngân Hạnh Nhi, nói nhỏ cảnh cáo cô lần cuối, nếu không tự truyền server tôi giết cô đến truyền server. Tần Thời nhướng mày, Ngân Hạnh Nhi, bây giờ anh cũng có chút không hiểu rồi, bình thường anh cũng hay lên ức Tống Tu Văn, có bao nhiêu hảo hữu trong ức anh đều nhớ rõ, nhưng Ngân Hạnh Nhi này cũng không phải trong hảo hữu của Tống Tu Văn, mà là một thành viên trong bang. Gocchuyenaudio.com Tần Thời nhìn ghi chép tin nhắn mật của Tống Tu Văn, bình thường anh cũng không để ý cái tên Ngân Hạnh Nhi này, ở trong bang cũng không nghe thấy gì, bây giờ nhìn được thật đúng là. Ngoại trừ Ngân Hạnh Nhi, còn có ghi chép tin nhắn của Trì Vãn Tình, thời gian là một tiếng trước, mở mồm ngậm miệng đều là tiện nhân. Lúc Tống Tu Văn quay lại thấy được Tần Thời đằng đằng sát khí, nghiêng đầu nhìn màn hình, vị trí tin nhắn mật mở rộng, rất hiển nhiên bao nhiêu ghi chép đều bị thấy rồi. Bọn họ cứ luôn nói em như vậy. Ánh mắt Tần Thời sâu thẳm, dường như đang bùng lên ngọn lửa, chỉ cần đổ thêm chút dầu, nhất định tạo thành hỏa hoạn. Tống Tu Văn nhìn đến nội dung tin nhắn mật, ngoại trừ Trì Vãn Tình bị cậu kéo đen, cái tên Ngân Hạnh Nhi này lúc trước cũng không có tìm cậu, so với Trì Vãn Tình Mộc Thiên Trạch con nhỏ Ngân Hạnh Nhi này nói chuyện cũng chẳng dễ nghe chút nào. Cậu định chờ bọn Kỳ Giao từ Sam Long Vương trở về bang trước rồi mới cho Trì Vãn Tình một bài học, bất quá sau đợt hỗn loạn vừa rồi cậu liền quên mất. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng Tần Thời như hổ con liền híp mắt cười, đưa tay lên sờ sờ mặt anh, chật ra thật mịn. Bình tĩnh một chút, có gì lớn đâu. Tống Tu Văn nói, này còn không tính là chuyện lớn. Lúc Tần Thời bị cậu đùa giỡn có chút không phân được trước sau thế nhưng lý trí vẫn ở, cũng không có ý định để cậu dắt qua như vậy. Anh nghĩ đi, đây là trong trò chơi, cho dù em giết hết bọn họ đến nỗi không dám lên game, bọn họ vẫn có thể lấy ức nhỏ tới gây sự, nhưng mà... Tống Tu Văn ngồi vào ghế, chậm rãi mở miệng, em vẫn quyết định truy sát bọn họ khắp bản đồ. Hà, Tần Thời sửng sốt, Tống Tu Văn ngay trước mặt anh, bật cừu sát đối với Ngân Hạnh Nhi, sau đó là Trì Vãn Tình, Mộc Thiên Trạch, à không, Mộc Thiên Trạch luôn trong danh sách cừu nhân của cậu thế nhưng thời gian login khác nhau. Ba người còn có ức nhỏ nào thì cậu vẫn không biết được, sau khi biết thì bổ sung sau. Trừ việc này ra cậu còn trực tiếp treo giải bọn họ. Hành động này vừa xong, trong bang hội đã ồn ào lên. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử sao lại cừu sát ta? Đồng Minh, Ngân Hạnh Nhi cũng thêm ta. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử ngươi ra giải thích một chút đi. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, sao lại bật cừu sát ta? Ta cũng không làm gì đắc tội cô. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết muốn biết nguyên nhân lên oai oai. Tống Tu Văn lười gõ chữ, liếc mắt nhìn Tần Thời sẽ không nói anh bị cái bộ dáng cười xấu xa này của cậu hấp dẫn, anh liền khụ khụ hai tiếng nói. Nên cho bọn họ một bài học thật, nghĩ con gái chơi game là có đặc quyền, ai cũng phải xung xoe bọn họ. Em nghĩ, rất nhanh thì sẽ có 818, không chỉ 8 em, còn sẽ 8 bang hội. Gần đây Tống Tu Văn bị tia ba đầu độc hơi nặng, thường không nhịn được mà nghĩ đến mấy loại 818, hơn nữa cậu phát hiện ở trong miệng Trì Vãn Tình, mình đã đạt đến cảnh giới. Nữ chính, 818, bọn họ dám 8, anh cũng dám đi vạch mặt. Tần Thời hoàn toàn không thèm quan tâm, đoạt lấy con chuột của Tống Tu Văn, nói. Mấy cái chứng cứ vạch mặt này, lưu lại hết đi. Tống Tu Văn giờ khóc giờ cười. Lúc này, Kỳ Giao cũng mật qua. Kỳ Giao, nói nhỏ Tiểu Tuyết Nhi cậu thật sự bật cừu sát bọn họ. Bạn nói nhỏ với, Kỳ Giao, ừm, bật. Kỳ Giao, nói nhỏ, Kỳ Giao, nói nhỏ, làm tốt lắm. Kỳ Giao, nói nhỏ, bất quá bọn họ nhiều lốp dự phòng, cậu cẩn thận chút, có chuyện cứ gọi, trong game tớ không on thì cứ lên oai oai gọi. Bạn nói nhỏ với, Kỳ Giao, được, Kỳ Giao, góc chuyện audio.com. Nói nhỏ thuận tiện vị kia nhà cậu cũng nên làm chút gì đó đi chứ, loại con gái kỳ ba này sớm nên đá khỏi bang, Mặc Nam Thần sắp bị bọn họ phiền chết. Bạn nói nhỏ với, Kỳ Giao, Mặc Tả Ý, ba chữ Mặc Tả Ý này là Tần Thời gõ, trước đó anh cũng biết Trì Vãn Tình bắt cá hai tay, Dương Trác cũng vì phát hiện chuyện này mới chết tình duyên với cô ta, kết quả cô ta còn đi thả thính Mặc Tả Ý. Kỳ Giao. Nói nhỏ, không chỉ Mặc Nam Thần. Lục Mặt Đen cùng Bạch Lộ cũng từng bị bọn họ thả thính, tự mình đa tình, chập chập giống như mấy trăm năm chưa thấy đàn ông ấy. Kỳ Giao, nói nhỏ tớ dám đảm bảo tên nhà cậu cũng từng bị thả thính rồi. Tống Tu Văn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Thời. Tần Thời vẻ mặt đứng hình, chột dạ khụ khụ, anh thề tuyệt đối chưa từng đớp thính, hơn nữa anh đã sớm từ chối rồi. Em cũng chưa nói gì, anh phủ nhận nhanh vậy là chột dạ à, Tống Tu Văn trầm trầm nói. À, tuy rằng hay bị nói đến câm nín, nhưng Tần Thời vẫn thích tìm chuyện mà nói với cậu, sau đó có thể lên game đùa giỡn nhau, lúc đó anh lại chiếm chủ đạo rồi. Hai người vốn là kề sát bên nhau, Tống Tu Văn vừa tắm, trên người thoảng thoảng mùi sữa tắm, Tần Thời ngửi thấy không khỏi lòng đầy hạnh phúc, ngay sau đó anh liền ôm lấy Tống Tu Văn, đem người ta hung hăng mà hôn một cái. Tống Tu Văn bị anh dọa sợ, mấy hôm nay, bọn họ thỉnh thoảng có qua nhà nhau, vài chuyện khác người vẫn chưa có làm, ôm ôm cũng không ít. Sau cậu mới phát hiện, chỉ là hôn một cái cũng làm cho người ta hưng phấn, nếu không phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, bọn họ đã sớm lăn đến trên giường rồi. Vừa hôn xong, mặt Tống Tu Văn đã hồng hồng, Tần Thời càng vui vẻ. Tống Tu Văn nói truy sát khắp nơi, thật là truy sát khắp nơi, Trì Vãn Tình mà không vào lãnh địa bang hội, hoặc là đang trong bí cảnh thì cho dù là có ở chủ thành cũng sẽ bị mở đồ sát đánh chết. Về phần một đám người trong YY, bọn họ cũng không phải đi hóng xem tại sao Tống Tu Văn cừu sát mấy người kia, mà là giúp đỡ tìm người, hơn nữa phần lớn là mấy cô, mấy bác trong bang thường ngày bị mấy người kia châm chọc không ít. Đừng hỏi tại sao hôm nay đột nhiên cậu nổi hứng, chỉ là muốn thể hiện chút tâm trạng vui vẻ của bản thân mà thôi. Hôm nay coi như là ngày cậu cùng Tần Thời công bố quan hệ trong bang hội, với cậu mà nói, không có chuyện gì vui hơn chuyện này. Không chỉ như vậy, cậu còn nhận được rất nhiều chúc phúc, có thể không vui sao? Nếu Tần Thời đúng lúc thấy được mấy lời não tàn của hai cô ả kia, vậy cậu liền thuận tiện bật cừu sát, nếu không nhất định Tần Thời sẽ nhúng tay vào, quá vô nghĩa, mình bị mắng lại kêu Tần Thời ra mặt, chuyện này khác gì Trì Vãn Tình bị đánh thì gọi lốp dự phòng của mình chứ. Kéo đến bây giờ, cũng phải làm chút sắc mặt, nếu không sẽ bị người ta vo làm thịt viên. Có điều, nếu Tống Tu Văn mở cừu sát với Trì Vãn Tình Mộc Thiên Trạch, không có khả năng cái gì Tần Thời cũng không làm, Kỳ Giao cũng nói, anh phải làm gì đó. Trước tiên Tần Thời đá Mộc Thiên Trạch cùng Ngân Hạnh Nhi ra khỏi bang, lại kêu phó bang Thập Tứ Châu đá Trì Vãn Tình, sau đó lại bật cừu sát. Trì Vãn Tình đi spam kênh thế giới, phút chốc đã bị người trong bang mắng lại, mặt khác Trì Vãn Tình bị bắt nạt như thế sao cô ả để yên cho được. Góc chuyện audio.com Nằm vùng Diệp Trầm Nguyên lại lần nữa gửi cho Tống Tu Văn mấy tấm Trì Vãn Tình khóc lóc kể lễ, nằm vùng như y phải gọi là chuyên nghiệp giống như đã thành Tống Tu Văn đào tạo ra, mỗi lần cậu bị hai cô ả kia mắng đều sẽ gửi ảnh chụp màn hình qua. Hộ hoa sứ giả thì sao, bảo vệ được lúc bảo vệ được cả đời à? Tần Thời ngược lại cũng xem thường Trì Vãn Tình, mới mười mấy phút thế mà cô ả đã tìm được một đoàn lốp dự phòng, Lạc Đạo Thành trở thành chiến trường chính, Nhất Kiếm Xương Hàn Thập Tứ Châu bên này cũng tổ chức đoàn, là ác nhân thì trực tiếp đập chết, hạo khí thì cho vào cửu sát. Mặc kệ là hạo khí hay ác nhân, đến cuối cùng đều trở thành đồ sát điểm hồi sinh. Cũng vì vậy, sát khí bên phía Tống Tu Văn ngày càng dâng cao. Trì Vãn Tình còn ở kênh chat cận diễn trò, cô ả cũng không có mắng Tống Tu Văn, mà là cố gắng nói đạo lý, cố gắng thông não đám. Nói nghĩa khí, trong bang, công sức của bọn họ sẽ không có kết quả. Con nhỏ, kia không đáng để bọn họ làm thế, nói ra nói vào, đều là muốn đem mình nâng cao, rất giống loại thanh cao. Đời này ô uế ta trong sạch, cô có bản lĩnh giả thanh cao, có bản lĩnh bắt cá hai tay thì cũng phải có bản lĩnh đừng để người ta biết chứ. Trì Vãn Tình bị giết hơn 10 lần, rốt cục nhịn không được tắt mốt thanh cao, trong bang đánh chết ID của cô ả chưa từng gián đoạn, thật ra cô nàng cứ đứng dậy cũng không vì cái gì, mà là để. Tình duyên cũ, kiếm chỉ Giang Sơn mềm lòng, Dương Trác tỏ vẻ, mấy người đều là bậc đàn ông thì bắt nạt con gái làm gì? Chuyện con gái để con gái giải quyết mới đúng nha. Kỳ Giao từ Sam Long Vương kiêm gia thương thương Tống Muội cùng với không ít bắt đều yên lặng truyền nội công, mấy cô gái vốn là DPS thì khiêng kiếm cười ha ha. Thoáng cái hai tiếng trôi qua, đám lốp dự phòng của Trì Vãn Tình chết như giả, bị canh điểm hồi sinh giết đi giết lại n lần, rốt cuộc cũng chịu tình ngộ, đến cùng là não bọn họ có bao nhiêu tàn mới đi quen biết với cô à này, bang hội cụ cũng không nhớ tình cảm cùng bang mà hạ sát thủ, này nói lên điều gì, còn không phải là làm người thất bại sao? Quả nhiên, bọn họ là bị nhan sắc mê hoặc rồi. Sau khi đánh xong, tất cả mọi người chạy vào ngục giam ngồi tù. Trì Vãn Tình vẫn luôn đem lòng khoan dung của em xem như lợi thế, hôm nay liền dạy cô nàng một bài học. Tần Thời chậm rãi nói, Tu Văn, sau này em không cần nhân từ với bọn họ. Tống Tu Văn đột nhiên nói, Tần Tiểu Thời, em có chuyện muốn nói với anh. Gì? Tần Thời thấy sắc mặt nghiêm túc của Tống Tu Văn liền run rẩy, hỏi theo. Nghiêm túc làm gì vậy, chẳng lẽ sợ bọn họ quay lại tìm em báo thù? Cũng không phải, Tống Tu Văn nhìn về phía anh, nhả ra từng chữ. Mẹ em kêu em đưa anh về nhà gặp bà, cách chương.